Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149 xích thố. Kia hư ảnh dần dần ngưng thật, mà kia tam khối thiết trụ lại là dần dần biến đạm. Nhưng thấy kia tam khối thiết trụ rốt cuộc hóa thành bột mịn giống nhau. Dung nhập tới rồi một bên hư ảnh bên trong, có lẽ là bởi vì thiết trụ bột mịn quan hệ. Kia hư ảnh đột nhiên chi gian biến ảo, đã là ngưng thật nhưng thấy hư ảnh ngưng thật, lại là hiện ra một con tuấn mã bộ dáng. Kia tuấn mã một thân đỏ đậm, giống như là than lửa giống nhau, lại thấy thứ tư chi thon dài, tướng mạo như thỏ. Đột nhiên, kia tuấn mã người lập dựng lên, một tiếng hí vang, rất có kim ngọc tiếng động, xích thố. Giang Nam Như vẫn luôn tại hạ phương quan khán, đột nhiên thấy kia tuấn mã xuất hiện. Nhưng thật ra cả kinh, đúng lúc khi lại nghe bên cạnh tu sĩ kinh ngạc nói, Giang Nam Như không hiểu mã. Cũng chính là năm đó ở Giang Phủ thời điểm, đã từng chăm sóc quá ngựa, nhưng Giang Nam Như khi còn bé thân hình câu lũ, tự nhiên cũng không có chân chính phóng ngựa rong ruổi quá. Lúc này Giang Nam Như thấy kia than lửa giống nhau ngựa, không khỏi tâm sinh hướng tới, thậm chí có một tia hâm mộ thấy kia xích thố hiện thân. Một bên Tái Quan Công lại là đại hỷ, nhưng thấy Tái Quan Công thân mình nhắc tới, liền thả người nhảy lên lưng ngựa. Kia xích thố được đến chủ nhân khống chế, tinh thần vì nay chấn động, tiện đà lại là người lập dựng lên, mở miệng ra đi một đoàn ngọn lửa buột miệng thốt ra. Kia ngọn lửa ở không khí bên trong thiêu đốt, tức khắc khiến cho không khí vị trí một táo. Lại đi nhìn lên, lại thấy ngọn lửa bên trong ẩn ẩn kẹp kim quang. Quả là bất phàm, tới hảo. Kia chuông bạc bà thấy Tái Quan Công như thế, trong miệng hét lớn một tiếng, nàng một tiếng uống tất, liền thấy này đem long đầu quải trượng một oai. Kia quải trượng thượng chuông bạc đinh linh linh, động tĩnh cái không ngừng. Kia chuông bạc một vang, cư nhiên giống như là tiếng trời giống nhau, Giang Nam Như đang ở quảng trường phía trên. Lại là vì kia chuông bạc si mê lên. Giang Nam Như chưa bao giờ nghe nói quá như thế kỳ diệu nhạc khúc. Nhưng nghe kia chuông bạc thanh khởi, cả người đều nhịn không được muốn quơ chân múa tay lên. Đột nhiên, Giang Nam Như trong lòng một đột, lập tức ngạnh sinh sinh đem chính mình tâm thần khống chế được. Mới biết kia chuông bạc động tĩnh nhạc khúc chính là chuông bạc bà phát ra huyện âm, Giang Nam Như thật vất vả ngăn chặn tự thân xúc động, lại là cũng không dám nữa đại ý. Chỉ thấy Giang Nam Như mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm giống như là nhập định giống nhau, không dám có chút thả lỏng. Kia quảng trường phía trên, lúc này lại là đem mọi người tu vi cao thấp đều bại lộ ra tới. Nhưng thấy những cái đó tu vi hơi yếu người, đã là ức chế không được chính mình, hãy còn ở trên quảng trường quơ chân múa tay lên. Những cái đó tu vi pha cao thâm người, lại là bình thản ung dung. Căn bản không chịu kia tiếng chuông quấy dày. Nhưng thật ra đại đa số tu sĩ như Giang Nam Như giống nhau, âm thầm khắc chế, cùng kia tiếng chuông đối kháng lên. Kỳ thật, chuông bạc bà tiếng chuông vang lên, lại là phải đối phó kia đối diện Tái Quan Công. Tái Quan Công lúc này dưới háng xích thố, uy phong lẫm lẫm, lại là khó có thể ngăn cản tiếng chuông dụ hoặc. Tái Quan Công thực lực siêu quần, đã là không sợ kia tiếng chuông công kích, mà xích thố lại là bất đồng. Xích thố chính là dị thú, thần thức lại là không cao, cực kỳ dễ dàng bị tà âm sở mê hoặc. Nhưng thấy kia xích thố lúc này siêu siêu vẹo vẹo, dường như là uống say giống nhau, tùy thời đều có té ngã nguy hiểm. Lại đi xem kia Tái Quan Công khi, lại là kinh hãi, chỉ thấy Tái Quan Công không biết ở nơi nào lấy ra hai khối khăn gấm, bay nhanh nhét vào xích thố hai lỗ tai bên trong. Kia xích thố lỗ tai bị khăn gấm tắc trụ, tức khắc khôi phục thần trí. Kia xích thố đôi mắt đỏ đậm, lại là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chuông bạc bà. Nhưng thấy kia xích thố trở Tái Quan Công, cao cao nhảy lên, nhảy đến kia chuông bạc bà đỉnh đầu phía trên. Hết chương.